Chúa tể vũ trụ, chương 324, Thiên Lam tinh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền tống trận có thể truyền tống đến một nơi vô cùng xa xôi, không phải ai cũng có thể sử dụng truyền tống trận, nếu như cơ thể không có sức chịu đựng mạnh mẽ rất có thể sẽ chết, trong đó đương nhiên cũng có thể dùng chân nguyên lực bảo vệ bản thân, nhưng phải đạt tới tử linh cảnh trở lên mới có thể làm được điều đó, yếu không sẽ bị không gian xé thành mảnh vụn. Đây cũng chính là lý do Vũ Minh muốn đạt tới tử linh cảnh thì mới đi vào truyền tống trận. Tại trong truyền tống trận, đám người cảm thấy cả cơ thể giống như bị kéo ra, như bị phân tách thành vô số mảnh sau đó hợp lại. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác này mới biến mất. Nơi này khác xa so với trái đất, công nghệ cao không biết so với trái đất hơn bao nhiêu lần. Khắp nơi đều là tàu bay, phi thuyền loại hình phương tiện di chuyển. Không khí vô cùng trong lành, lại thêm rất nhiều chủng tộc các loại. Có người mặt đầy lông lá tai nhọn. Có người hình dáng cùng nhân loại cũng không khác biệt, lại có người cả người đều là đá làm thành. Đám người Alena nhìn vô cùng sửng sốt, cũng chỉ có Vũ Minh là khá bình thường, chỉ là có chút cảm khái. Chào mừng đến Thiên Lam Vương Quốc, ngay lúc này, một tên mặc quần áo bó đi tới lớn tiếng nói. Đám người ngẩn ra, nghe không hiểu họ nói gì, nhưng Vũ Minh lại nghe hiểu hoàn toàn. Sau đó hắn dùng ngôn ngữ như tên kia nói, nơi nào có thể làm chồng vào ngôn ngữ cùng đăng ký công dân thân phận. À, các ngươi không đơn giản à, tên kia nghe thế sửng sốt một cái sau đó cười nói. Có thể dùng truyền tống trận đến đây, thân phận đương nhiên là không đơn giản. Không phải ai cũng có thể sử dụng truyền tống trận bởi vì chi phí rất đắt. Chúng ta thế nào cũng không nhọc ngươi quan tâm, ngươi là người tiếp dẫn, nên biết bổn phận của mình là gì. Vũ Minh lạnh nhạt nói, đó là đương nhiên ta nhưng dựa vào việc này nuôi sống gia đình đây. Mời đi theo ta, tên kia cười nói, không hề tức giận chút nào. Đi thôi, Vũ Minh khẽ gật đầu rồi nhìn đám người nói. Vũ Minh, ngươi vừa rồi là nói cái gì? Lâm Dũng thấp giọng hỏi. Vũ trụ thông dụng ngôn ngữ, ngươi không cần để ý, một lát nữa ngươi liền có thể hiểu được. Vũ Minh nói, vừa rồi các ngươi nói cái gì? Alena hỏi, hắn là người tiếp dẫn, chuyên môn phụ trách đón tiếp người sử dụng truyền tống trận. Không cần để ý, hắn làm sao biết chúng ta dùng truyền tống trận? Hơn nữa ta cảm giác cũng không mất bao lâu liền đến, hắn làm sao đến kịp? Tổ Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi, ngươi cho rằng chúng ta đến đây rất nhanh sao? Chúng ta bên trong truyền tống trận ít nhất mất thời gian trên một tháng, khoảng cách hơn 5.000 năm ánh sáng, ngươi cho rằng muốn đến liền đến. Đám người trừng lớn con mắt, 5.000 năm ánh sáng, đây là có bao nhiêu khoảng cách, như vậy chúng ta rốt cuộc đang ở chỗ nào? Lâm Dũng nhịn không được hỏi, vẫn còn trong hệ Ngân Hà tổng cộng dài 18 vạn năm ánh sáng, mà chúng ta hiện tại ở chỗ này gọi là Thiên Lam tinh cầu, thủ đô của Thiên Lam Vương quốc. Không có khả năng a, nếu vậy với kỹ thuật này, họ hẳn phải phát hiện trái đất mới đúng, vì cái gì trước giờ không có người ngoài hành tinh xuất hiện. Lâm Dũng cau mày nói, xin nhờ, một lát đem kiến thức pháp luật tổng hợp cấy vào cho ngươi ngươi liền biết. Hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, Vũ Minh bất đắc dĩ nói. Cũng không phải hắn không muốn nói, mà những câu hỏi này thật sự rất vô nghĩa. Bởi vì một lát nữa toàn bộ những thứ này họ đều sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà sở dĩ trái đất còn không có xuất hiện người ngoài hành tinh, đó là bởi vì những tinh cầu chưa từng tiếp xúc với vũ trụ là sẽ không cho phép người khác tiến vào. Chỉ có thể âm thầm quan sát, chỉ khi nào tinh cầu đó đạt tới trình độ nhất định tự mình tiến vào thời đại vũ trụ thì mới có thể tiến vào. Mà nếu bị người khác chú ý, không nghi ngờ gì đây là một tai nạn. Bởi vì nếu như tinh cầu đó tiến vào vũ trụ thời đại, như vậy đồng nghĩa với việc tinh cầu này thoát khỏi sự bảo hộ. Những cường giả hay những kẻ thám hiểm vũ trụ có thể xâm chiếm cũng như mua bán tinh cầu này. Trái đất hiện tại còn chưa có tiến vào vũ trụ thời đại, cho nên cho những kẻ kia lá gan lớn hơn nữa cũng không dám vào. Đây là điều luật do toàn bộ đế quốc trong vũ trụ thống nhất ban bố. Không ai có thể chịu được lửa giận của họ, dám can đảm vi phạm đồng nghĩa với việc tát vào mặt họ. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một lát sau, tên tiếp dẫn đem đám người Vũ Minh vào một căn nhà lớn, nơi này chính là để đăng ký thân phận công dân. Mà đăng ký thân phận công dân chỉ có hai loại người. Thứ nhất chính là vừa được sinh ra, thứ hai chính là người của tinh cầu bước vào vũ trụ thời đại. Mà Vũ Minh đám người lại thuộc về loại thứ hai, cho nên tên kia mới nói họ không đơn giản. Đương nhiên rồi, có người nào vừa mới bước vào vũ trụ lại có thể hiểu biết nhiều như thế? Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là người này được cường giả dạy dỗ, được dạy cho các kiến thức về vũ trụ. Cho nên mới có như thế hiểu biết, mà nếu thật như thế, cường giả kia vừa mới chiếm lĩnh được một tinh cầu vừa bước vào vũ trụ thời đại. có thể đem một tinh cầu có sự sống bước vào vũ trụ thời đại nắm trong tay, người này đương nhiên là không đơn giản. Phải biết thấp nhất cũng là cấp bậc bất hủ cảnh mới có quyền tham gia tranh đoạt. Có thể bảo vệ không suy thì ít nhất cũng là tôn giả cấp bậc. Về phần cường giả này thực lực là bất hủ cảnh, vẫn là tôn giả cảnh, tên tiếp dẫn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chính là đám người Vũ Minh lại có thể sử dụng truyền tống trận, như vậy địa vị tại trong vị cường giả kia là có nhất định vị trí trọng yếu. Nếu không ai sẽ sử dụng số lớn tài nguyên để đưa vài tên từ linh cảnh đến đây. Hắn chọc không được cũng không muốn chọc, hắn tuy mạnh hơn Vũ Minh đám người, nhưng cũng không ngu ngốc đi làm cái gì mờ ám. Hơn nữa, pháp luật còn ở đó, hắn nếu thật dám ép đám người này truy hỏi vị trí tinh cầu, đảm bảo đội chấp pháp sẽ ngay lập tức tiến tới đem hắn bắt giữ. Đây là nơi đăng ký công dân thân phận, làm phiền giao phí thanh toán cùng tên gọi. Phí thanh toán là 1.000 đơn vị cho mỗi người. Tên tiếp dẫn cười nói. Vũ Minh gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc thẻ cho tên kia rồi lạnh nhạt nói. Thẻ đã mở khóa, ha ha, hiểu được. Tích tích, vài giây sau liền thanh toán thành công. Các vị, mời báo tên đi. Alena, Tô Ánh Tuyết, Lâm Dũng, ta gọi Vũ Minh. Tích tích tích, sau vài giây, thân phận đã đăng ký thành công, xin hỏi các vị còn có yêu cầu nào nữa sao? Giúp ta làm 4 tài khoản ngân hàng cho từng người, ngân hàng vũ trụ, đồng thời ta muốn để họ chồng vào ngôn ngữ vũ trụ thông dụng cũng như tổng quát vũ trụ pháp luật chủng tộc các thứ cơ bản kiến thức. Vũ Minh nói, 4 tài khoản ngân hàng, chi phí là 400 đơn vị, chồng vào ký ức 3 người, mỗi người 500 đơn vị. Tổng cộng 1.900 đơn vị. Rút 3.000 đơn vị đi, còn lại xem như ngươi phí cực khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Ha ha, thế thì đa tạ. Tên tiếp dẫn cười tê nói. Vũ Minh thực tế cũng không cần cho hắn tiền bo, nhưng hắn cũng không muốn phiền phức. Có sớm thân phận công dân cùng ngân hàng tài khoản sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Tiền, ai không thích, đặc biệt là tầng dưới như này. Nó gần như vạn năng. Mất bao lâu để làm xong? Khoảng 1 giờ, như vậy mời các vị vào bên trong làm ký ức chồng vào. Đừng giở trò, nếu không hậu quả ngươi biết. Vũ Minh cảnh cáo, kia là đương nhiên, ta còn muốn sống đây. Tên tiếp dẫn nói, Vũ Minh cảnh cáo là cảnh cáo hắn không nên dò xét tinh cầu vị trí, hắn sớm đã nhìn ra tên này nói là cái gì. Mà hậu quả chính là pháp luật vũ trụ chế độ. Tên tiếp dẫn cũng biết Vũ Minh nói cái gì, hắn cũng không ngu ngốc đi làm chuyện này. Nếu như chỉ là một đám tay mơ thì hắn cũng không ngại dò xét một chút, sau đó bán ra tin tức, nhưng có Vũ Minh tại, hắn không dám thử. Vào trong đi, bên trong là ký ức chồng vào, không có gì nguy hiểm. Ta ở bên ngoài đợi các ngươi. Vũ Minh nhìn đám người nói. Được, mấy người Alena gật đầu sau đó theo tên tiếp dẫn kia đi vào trong một căn phòng khác. Vũ Minh ngồi xuống ghế, hắn hiện tại đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì. Chung quy 10 vạn đơn vị là một số tiền lớn, nhưng cũng không thể phung phí. Hắn cần chuẩn bị một chút kế hoạch kiếm tiền, không có cách tầng dưới chót không có tiền thật không làm được cái gì. Cách chương.